Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 291, khát máu bản năng. Vừa nhắc tới Skaya, tất cả vương công đại thần trong nháy mắt đều trầm mặc. Bọn hắn những người này đều là nghe lấy Skaya truyền thuyết lớn lên. Đối Skaya có loại trời sinh e ngại. Làm sao? Hiện tại biết rõ sợ. Chúng ta cùng Cự Long Đế Quốc một khi bạo phát chiến tranh, khẳng định thua không nghi ngờ. Vì để tránh cho không cần thiết tổn thất, phân tích một chút nguyên nhân, ngẫm lại làm sao lắng xuống Cự Long Đế Quốc lửa giận mới là trọng yếu nhất. Thủ tướng, vậy ngươi cảm thấy Cự Long Đế Quốc tại sao phải phát động chiến tranh đâu? Richard 13 đời hỏi. Bệ hạ, ta cho là nên là gián điệp thân phận xảy ra vấn đề rồi. Cự Long Đế Quốc trắng trợn bắt nước ta gián điệp, rất có thể không phải là bởi vì Myro hát chết, mà là bọn hắn phát hiện rồi Myro hát gián điệp thân phận. Phát hiện rồi Myro hát thân phận cũng không nên sẽ có phản ứng lớn như vậy à. Các quốc gia lẫn nhau điều động gián điệp không phải chuyện rất bình thường sao? Đối nhân loại chúng ta tới nói loại này chuyện rất bình thường. Nhưng đối Cự Long loại này dã thú đâu? Mặc kệ bọn hắn tu vi cao bao nhiêu, Cự Long thủy chung không thoát khỏi được bọn hắn dã thú thiên tính. Dã thú là có lãnh địa ý thức, giường nằm ở bên, há lại cho hắn người ngủ ngáy. Bọn hắn không quen nhìn có gián điệp tồn tại cũng là rất bình thường chuyện. Nghe được này, Richard 13 Thế Minh trợn nhìn thủ tướng ý tứ. Thủ tướng là cảm thấy Myro hát vợ chồng chết hoàn toàn là Cự Long Đế Quốc tự biên tự diễn, thuận tiện tại mượn cớ đối với chúng ta nổi lên. Đúng vậy, bệ hạ, thủ tướng, biết rõ rồi nguyên nhân. Đối trận này chiến tranh có cái gì trợ giúp sao? Đương nhiên là có, bệ hạ, Cự Long Đế Quốc đối với chúng ta nổi lên, đơn giản là cảm thấy chúng ta xâm phạm bọn hắn lãnh địa. Hiện tại chỉ cần đôi cái này chuyện biểu thị xin lỗi, cũng làm ra một chút bồi thường, ta nghĩ Cự Lâm Đế Quốc cũng sẽ không ép sát lấy không thả. Cái gì? Chúng ta người chết rồi, còn muốn chúng ta bồi thường? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Ta phản đối, chúng ta Á Vương quốc binh sĩ không có sợ chết hèn nhát, cận kề cái chết bất khuất. Một tên võ tướng hô đến. Đúng, chưa chiến trước hàng loại này chuyện chúng ta không thể tiếp nhận. Lão Phu cũng là, tình nguyện đứng đấy chết cũng không quỳ mà sống. Võ tướng cảm xúc xúc động, thủ tướng không có ở kích thích bọn hắn, chỉ là đem ánh mắt chuyển hướng Richard 13 đời. Để hắn quyết định, Richard 13 đời rất rõ ràng. Thủ tướng nói lên phương án là tốt nhất giải quyết phương pháp. Thế nhưng là loại này phương pháp có hại quốc thể. Nếu là hắn thật làm như vậy, hắn cái này quốc vương cũng làm chấm dứt. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Richard 13 đời nói đến. Các vị an tâm chớ vội, bản vương là sẽ không chưa chiến trước hàng. Thủ tướng nghe vậy thở rồi một hơi. Không có ở nói cái gì. Về sau Richard 13 đời cùng võ tướng nhóm sau khi thương lượng kỹ càng chế định trận này chiến tranh làm như thế nào đánh, cũng đem kết quả đưa đến hủy diệt kỵ sĩ đoàn tay. Hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Cát Tán nhìn thấy Á Vương quốc đưa tới kiện sau không tự chủ được hồi tưởng lại Skaya băng xương long tức, trong lòng đem Á Vương quốc đám người chửi mắng một hồi sau, bất đắc dĩ hướng xuống thuộc nhóm tuyên bố chuẩn bị chiến đấu, nghênh kích Cự Long nhất tộc. Lúc này Cự Long Đế Quốc 407 đầu trưởng thành Cự Long, 39 đầu Ấu Long tề tụ vương cung không Tina duy trì lấy nhân loại hình thái phiêu tại trước mặt bọn hắn. Tina tộc trưởng, chúng ta là muốn đi đánh nhau sao? Một đầu vừa ra đời không lâu phong hệ tiểu long tốt hỏi. Không phải đi đánh nhau, chúng ta là đi kiếm tiền. Mặc Đinh đại thúc, ngươi lựa chọn 50 đầu trưởng thành Cự Long lưu lại. chiếu cố những tiểu tử này. Còn lại tộc nhân theo ta đi. Chúng ta đi kiếm tiền. Nói xong Tina biến trở về hoàng kim cự long hình thái. Nương theo lấy một tiếng long ngâm. Hơn 300 đầu cự long trùng trùng điệp điệp xuất phát rồi. Mà tại cự long đại quân sau lưng, Skaya cùng Lý Hồng ba người, thừa lúc phi chu, không nhanh không chậm đi theo long tộc đại quân. Cự long đế quốc quốc thổ diện tích lớn ước 370 vạn bình phương ngàn mét. Vương đô khoảng cách Á Vương quốc biên cảnh có một khoảng cách. Cú truyền tống trận khởi động phương pháp tại tứ đại gia tộc Tây. Skaya đối tứ đại gia tộc đồ vật dùng đến cũng không yên tâm. Dứt khoát đem cũ truyền tống trận đều hủy rồi. Mà mới truyền tống trận còn không có hoàn toàn trải thiết hoàn tất. Đám cự long chỉ có thể bay lên qua đi. Này vừa bay là dòng dã hai thiên. Chờ đám cự long đến Á Vương quốc biên cảnh lúc, Á Vương quốc quân đội đã tại thành lâu dọn xong trận thế. Đợi chờ đã lâu. Như thế chút người sao? Còn chưa đủ chúng ta một người một ngụm long tức đâu. Ness, ngươi đi đánh cái trận đầu. Cho bọn hắn cái giáo huấn. Tina hướng bên thân Ness phân phó đến. Ness gật gật đầu, kích động cánh rồng đi đến Á Vương quốc trước tường thành. Đối mặt mấy chục mét cao, hiện đầy rồi ma pháp trận tường thành. Ness hít sâu một cái. Đối lấy tường thành phun ra rồi huỳnh hỏa diễm. Tường thành ma pháp trận lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan rã lấy. Thủ thành tướng quân luống cuống. Đối bên cạnh một thân giáp đen hủy diệt kỵ sĩ đoàn đại tế ti khẩn cầu lớn. Sihan đại nhân, ngài tại không xuất thủ. Tường thành muốn bị đốt ra một cái hố rồi. Đối mặt tướng quân thỉnh cầu. Sihan thở rồi một hơi. Từ chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh khổng lồ cung tiễn. Sau đó Sihan thân thể cũng theo đó biến lớn. Chỉ gặp hắn dương cung cài tên. Đen kịt mũi tên. Vạch phá không gian bắn về phía rồi Ness cái chán. Ness hừ lạnh một tiếng. Đem lòng tức chuyển hướng bay tới mũi tên. Nhưng để nàng không nghĩ tới là. Nàng lòng tức đối màu đen mũi tên thế mà không có tác dụng. Mũi tên đâm rách hỏa diễm, mắt thấy muốn mạng Ness mi tâm, Phi Chu, Minh Nguyệt cùng Thu Nhi đều không nổi nữa. Ness cùng các nàng ở chung được non nửa năm, tình cảm vô cùng tốt. Một tiễn này nếu như mệnh Ness, không chết cũng sẽ trọng thương. Hai người liếc nhau, trực tiếp từ Phi Chu nhảy xuống, thuấn di đến rồi Ness bên thân. Minh Nguyệt lấy ra ma trượng dựng lên rồi bình chướng. Thu Nhi thì là biến trở về rồi hạn bạt bản thể. Dùng nhục thể ngạnh kháng màu đen mũi tên. Màu đen mũi tên ước chừng 10 cm. Thu Nhi duỗi ra hai tay. Cầm tiễn thân, nương theo lấy một hồi hỏa hoa văng khắp nơi. Mũi tên tại xuyên qua Thu Nhi lồng ngực sau. Đình chỉ rồi tiến lên. Tí tách, tí tách. Thu Nhi đen huyết dịch thuận lấy màu đen mũi tên trượt xuống. Nàng mặt không biểu tình rút ra tiễn mất. Lồng ngực lưu lại một cái 10 cm trái phải hang lớn. Thu Nhi tỷ, ngươi làm thế nào? Không có sao chứ? Ness biến trở về rồi hình người. Hai mắt đỏ bừng hỏi. Ta không có chuyện, ngươi đừng quên. Ta là Cương Thi, cùng các ngươi người sống không giống nhau. Này một chút vết thương nhỏ. Thu Nhi lời còn chưa nói hết. Cảm giác trong cơ thể đột nhiên xuất hiện rồi một luồng đặc thù lực lượng. Chính tại điên cuồng phá hư nàng nội tạng. Nếu như là người sống hoặc là sinh vật. Lồng ngực bị xuyên thủng. Nội tạng bị phá hỏng. Sớm một mệnh ô hô rồi. Nhưng Thu Nhi là vong linh sinh vật. Thân thể đối nàng mà nói như là một cái có thể bất cứ lúc nào tu bổ quần áo. Mà tu bổ bộ y phục này nguyên liệu là máu tươi. Chỉ nghe Thu Nhi gầm lên giận dữ. Nàng ý thức hoàn toàn bị khát máu bản năng thay thế. Sau lưng cái đuôi đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp bay đến Á Vương quốc tường thành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.